Thái tử Phi phá án như thần. Chương 172, một sự việc kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không đúng, tên tiểu tử đó quả thực có tài trong việc phá án. Làm sao hắn nỡ giết hắn đi như vậy? Hơn nữa, y tự tin rằng mình đã đến rất nhanh, gần như ngay sau khi Chu Vân Khắc chạy đến phòng này. Y đã lập tức theo sau. Làm sao hắn có đủ thời gian để làm hết mọi việc này? Vương gia cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Vân Khắc, nghiêm giọng nói, hoàng đệ có điều chưa biết. Vừa rồi có người báo cáo với ta rằng đã phát hiện một người thuộc tổ chức phản động tiền triều trong vườn hạnh. Hoàng thượng hiện cũng đang ở trong vườn hạnh, ta vô cùng lo lắng, đang nóng lòng bắt giữ kẻ tội phạm đó. Chu Vân Khắc thản nhiên thu tay lại, đứng dậy từ trên giường, nụ cười trên môi lạnh nhạt. Hóa ra là như vậy, hoàng huynh đã phạm một sai lầm lớn như vậy, đương nhiên phải lo lắng rồi. Sắc mặt của vương gia thay đổi, cắn chặt răng, tổ chức phản động tiền triều vô cùng xảo quyệt. Hoàng đệ trước đây đã nhiều lần đối đầu với chúng, chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Ta sẽ truy cứu trách nhiệm về việc để lộ sơ hở trong việc bố trí vệ binh. Nhưng trước hết phải bắt được tên tội phạm kia. Hoàng đệ không phiền nếu ta dẫn người kiểm tra qua phòng của đệ chứ? Chưa nói hết câu, ánh mắt của người trước mặt đã trở nên lạnh lẽo hơn. Áp lực từ ánh mắt đó mạnh mẽ đến mức khiến vương gia cảm thấy ngột ngạt. Không thể nói tiếp, chuyện ở đây không cần hoàng huynh phải lo lắng. Chu Vân Khắc lạnh lùng nói, dù hoàng huynh có lý do gì, cũng không phải là lý do để tự tiện xông vào phòng của ta. Thậm chí là vệ binh của hoàng thượng, khi vào Đông Cung cũng phải được phép của ta. Hoàng huynh cho rằng quyền hạn của mình lớn hơn cả vệ binh của hoàng thượng sao? Vệ binh của hoàng thượng là những người bảo vệ trực tiếp cho hoàng thượng. Có thể nói gặp vệ binh như gặp hoàng thượng. Lời nói này chẳng khác gì ám chỉ rằng vương gia đang coi thường hoàng thượng. Sắc mặt vương gia càng trở nên khó coi, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nhưng trước khi có thể lên tiếng, người trước mặt đã tiếp tục. Chưa kể, người của ta luôn canh giữ xung quanh viện này. Họ chưa từng thấy ai thuộc tổ chức phản động. Huống hồ ta đã ở trong phòng này lâu rồi mà không nhận thấy điều gì bất thường. Chẳng lẽ hoàng huynh đang ám chỉ rằng người của huynh có thể phát hiện ra kẻ phản loạn? Còn ta và người của ta thì đều mù quáng không thấy gì sao? Vương gia cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cố gắng bình tĩnh, ta không nói như vậy. Nhưng mọi chuyện không thể nói trước được. Ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của hoàng đệ. Nếu vậy, ta phải cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm. Chu Vân Khắc nở một nụ cười nhạt. Sau đó liếc nhìn đám người theo sau vương gia, giọng nói lạnh lùng, nhưng hoàng huynh biết rõ, ta ghét nhất điều gì, dù là người của ta, cũng không được phép tự tiện vào phòng ta. Hoàng huynh mang theo nhiều người như vậy, ta có còn ở trong phòng này được không? Vì hoàng huynh lo lắng cho ta sẽ không tính toán chuyện này, nhưng hoàng huynh nên đưa người của mình ra khỏi phòng ta ngay lập tức. Nhưng tên tội phạm kia, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chu Vân Khắc cắt ngang lời vương gia. Đây là nơi của ta. Hoàng huynh không có quyền tự tiện vào. Nếu có kẻ xấu lọt vào đây, người của ta sẽ xử lý. Nếu hoàng huynh nhất định muốn lục soát phòng của ta, anh nhẹ nhàng nhếch môi. Ta cũng không ngại để người của ta và người của hoàng huynh đấu nhau một trận. Ánh mắt vương gia trở nên tối sầm. Tên khốn này, hắn là thái tử, ngoại hoàng thượng ra, không ai có quyền động thủ với hắn, nếu không sẽ bị coi là phản loạn. Hắn đang đẩy ta vào một tình thế khó khăn. Vương gia không thể làm gì hơn ngoài cắn chặt răng. Hoàng đệ thật biết đùa, vì một tên tội phạm mà huynh đệ ta không cần phải đến mức này. Nhưng hoàng đệ à, y đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Có một số việc có thể trì hoãn, nhưng có những việc không thể trì hoãn được. Hoàng đệ không cho ta can thiệp vào việc trong viện của đệ. nhưng ta có thể cử người canh gác bên ngoài, đúng không? Loại thuốc Tây Vực Xuân này rất mạnh, trừ khi có quan hệ nam nữ, nếu không sẽ không có cách nào giải được. Nếu không được giải trong vòng 3 canh giờ, người đó sẽ bị chảy máu từ 7 lỗ trên mặt mà chết. Ta muốn xem liệu hắn có thật sự nhẫn tâm nhìn tên tiểu tử đó chết trước mặt mình hay không. Nói xong, vương gia hừ lạnh một tiếng, phất tay áo và dẫn đám người rời đi. Chu Vân Khắc nhìn theo đám người rời đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Rồi anh quay người, mở ra một chiếc giường sát tường, nhẹ nhàng bế cô gái bên trong ra và đặt lên giường. Sau đó nhìn về phía Mặc Thái Y với vẻ nghiêm túc. Phiền Thái Y xem tình trạng của cô ấy. Mặc Thái Y trước đây từng làm quân y dưới trướng của Chu Vân Khắc. Sau khi lập triều đại mới, ông mới chuyển sang làm việc ở Thái Y Viện. Do đó, ông luôn là người của Chu Vân Khắc. Mặc dù cảnh tượng trước mắt khiến ông sốc không nhỏ, nhưng ông rất thông minh, không nói gì, bước tới kiểm tra cẩn thận vị công tử thanh tú trước mặt. Kết quả kiểm tra khiến ông càng ngạc nhiên hơn. Điện hạ, vị công tử này chẳng lẽ là một cô gái? Chu Vân Khắc đáp, phải. Mặc Thái Y nhẹ nhàng thở ra, cảm thán, may thay, cô ấy là một cô gái. Cô gái này trúng phải loại độc có tên Tây Vực Xuân. Nếu cô ấy là nam tử, e rằng đã mất hết lý trí rồi. Loại Tây Vực Xuân này là loại thuốc độc chuyên dùng cho nam tử. Vì cô ấy là nữ, nên tác dụng của thuốc không khủng khiếp đến mức đó. Ánh mắt Chu Vân Khắc trầm xuống. Có cách nào giải độc không? Mặc Thái Y đáp, bẩm điện hạ, nếu là nam tử thì cách duy nhất là có quan hệ nam nữ. Nhưng với nữ tử, chỉ cần chịu đựng qua thời gian phát độc là được. Mặc Thái Y chỉ nghĩ đến tình cảnh này mà mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Ông không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng nói, thần sẽ lập tức châm cứu để giảm bớt tác dụng của thuốc, giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Ở phía bên kia, vương gia nhanh chóng trở về viện của mình, đá mạnh vào một tên gia nhân chạy ra chào đón, sắc mặt đen kịt, giận dữ nói, vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng, là thuốc Tây Vực Xuân vô dụng, hay là các ngươi đã làm hỏng chuyện này, các ngươi tự chọn đi. Không xa đó, Tiểu Điệp, cô hầu gái từng va vào Tô Lưu Nguyệt lúc trước đang đứng đó. Khi thấy tình hình, cô và vài người khác nhanh chóng quỳ xuống, run rẩy nói, xin điện hạ tha tội, chúng nô tỳ đã xác nhận rằng Tô công tử đã uống thuốc đó và đã tận mắt nhìn thấy phong thị vệ đưa anh ấy vào phòng nghỉ của thái tử điện hạ. Cao Tầm, người vừa nghe thấy lời này khi đang vội vã chạy tới, ngay lập tức nhận ra rằng tình hình không suôn sẻ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Không thể nào do Tây Vực Xuân có vấn đề. Chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần, ngay cả những người có ý chí kiên định nhất sau khi uống thuốc cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Vậy chuyện này là thế nào? Cái viện đó không lớn lắm, ta và Chu Vân Khắc gần như đã bước vào gần như cùng lúc. Nếu tên tiểu tử đó thực sự trúng thuốc, tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Y đã ở trong phòng của hắn rất lâu, người của y cũng đã bố trí khắp nơi trong viện, chỉ cần có bất kỳ âm thanh nào, y đều có lý do để tiếp tục làm khó dễ. Cao Tầm trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau nói, chỉ có hai khả năng, một là người của thái tử đã trói chặt tên tiểu tử đó trước khi thái tử quay về và giấu hắn ở một nơi bí mật trong viện đó. Nhưng dù hắn có bị trói chặt, trong cơn đau đớn cùng cực, hắn vẫn sẽ không thể ngừng giãy giụa, không thể nói rằng hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Khả năng thứ hai là tên tiểu tử đó không phải là nam tử. Loại thuốc Tây Vực Xuân này được y đặc biệt tìm kiếm, và y nhớ rõ rằng người giao thuốc đã nhấn mạnh rằng loại thuốc này chỉ có tác dụng đặc biệt đối với nam tử. Tào Nghiêm, người hầu theo sau vương gia, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vị công tử từng hạ độc thái tử. trái tim hắn đập mạnh hơn một chút. Ngay lúc này, một trong những người đàn ông quỳ bên cạnh Tiểu Điệp, dường như nghĩ ra điều gì, run rẩy nói, bẩm điện hạ, nói đến đây, vừa rồi nô tài đã phát hiện ra một chuyện, hơi kỳ lạ, cách chương.